đám người Tôn Huy còn dám gây sự nữa sao? Bây giờ ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có, trong lòng đều âm thầm phát thề, chỉ cần hắn bỏ qua cho chúng ta đảm bảo sau này sẽ ngoan ngoãn học tập, mỗi ngày làm việc thiện, không khạc nhổ ra đất, không câu dẫn con gái nhà lành nữa. Tên thanh niên rất nhanh ngắt điện thoại, nói với đám người Tôn Huy, các vị công tử, thiếu gia nhà tôi nói, cậu ấy cũng rất bội phục người có bản lãnh, cho nên cậu ấy cũng muốn gặp vị thiếu niên anh hùng này, rất nhanh cậu ấy sẽ tới nơi này. Đám người Tôn Huy gật đầu liên tục. Hiện tại bầu không khí xung quanh quỷ dị vạn phần, nếu như có thêm vài người tới nữa có lẽ có khả năng sống sót trở về. Bọn chúng len lén liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, vội vàng trốn ra sau lưng đám người kia, lo sợ bị đối phương phát hiện ra bọn chúng. Lâm Bắc Phàm rất có phong cách, đứng dạng hai chân, tiến về phía trước hai bước, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, rất kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, làm sao? Mới vừa rồi không phải là các người còn muốn ra tay sao? Sao còn chưa ra tay đi? Ta đang đợi các người đây. Đến đi. Một hai tên thật không có ý nghĩa. Cùng lên một loạt mới thú vị. Tên thanh niên kia vội vàng cười làm lành nói. Vị tiên sinh này, tôi thấy tất cả đều là hiểu lầm thôi. Tôi đề nghị chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Tất cả mọi người đều là dân Nam Thành. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mặt, cần gì phải làm cho mọi người không thoải mái chứ, có phải không đây? Lâm Bắc Phàm lập tức ném điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống đất, tức giận quát, không thoải mái. Tao đã tha cho đám khốn nạn kia rồi nhưng bọn chúng còn tìm đến cửa, vậy làm sao thoải mái cho được đây? Nói cho chúng mày biết, trong lòng tao rất không thoải mái. Đám người Tôn Huy nghe được tiếng giống giận của hắn thì đều hoảng sợ hai chân run run. Thiếu chút nữa đái cả ra quần, vội vàng nặn ra một nụ cười nói, chúng tôi biết sai rồi. Sau này chúng tôi không dám nữa, chúng tôi bồi thường có được không? Tên thanh niên kia trong lòng chửi bới đám công tử ca gây hòa kia một lượt, chẳng qua ai bảo bọn chúng là bằng hữu của thiếu gia nhà mình chứ. Hắn chỉ có thể tiến về phía trước hai bước, ôm quyền nói, mong tiên sinh đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi. Thiếu gia của chúng tôi ở Nam Thành cũng được xem như là một nhân vật có mặt có mũi. Có một câu nói của thiếu gia chúng tôi đảm bảo mọi chuyện của tiên sinh ở Nam Thành đều xuôi trèo mát mái. Thiếu gia của các người, Lâm Bắc Phàm còn không biết ở Nam Thành này còn có một nhân vật lợi hại như vậy, nhịn không được nghi hoặc nói. Thiếu gia chúng tôi rất nhanh sẽ tới đây, cậu ấy cũng muốn gặp mặt tiên sinh ngài. Tên thanh niên này cung kính nói. Không đến 10 phút đã nhìn thấy 5-6 chiếc xe thể thao loại sang từ phía xa lao về phía này, trước tiếp vọt vào bãi đỏ xe mới ngừng lại. 7-8 người từ trong xe lục tục đi ra. Ta đánh, võ lâm cao thủ ở đâu? Ta đánh, buổi tối hôm nay có thấy sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Võ lâm cao thủ, ta muốn gặp mặt một chút. Giọng nói của Đường Phong cũng vang lên, hắn còn ngẩng đầu lên ra vẻ rất nai. Lâm Bắc Phàm mắt trợn ngược, ngay cả một câu cũng lười nói ra. Bản thân mình cảm thấy sự việc có chút không đúng, Nam Thành từ khi nào xuất hiện nhân vật lợi hại, ai biết quả nhiên là hai tên bọn chúng. Hắn lười biếng vẫy tay với hai người bọn họ, người mà các người nói hình như chính là tôi đây. Hai người Đường Phong và Trương Minh Thắng hai mắt mở lớn, ánh mắt cùng rơi xuống người hắn, lại liếc nhìn mấy người bọn Tôn Huy, đều há hốc mồm thất thanh kêu lên, anh... Lão đại, trên mặt những người khác cơ thịt đều liều mạng co rút hai cái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 203, kẻ lợi hại chân chính Lâm Bắc Phàm quả thực vô tội, rất oan ức. Bản thân mình chẳng qua là tùy tiện vận động tay chân một hai cái thôi, như thế nào lại đụng vào người nhà mình chứ? Có một câu nói không sai, nước lũ ngập miếu Long Vương, người trong nhà không biết người một nhà. Con bà nó thật có đạo lý. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mấy thằng danh giọng nói vùng khác này chỉ là tự bản thân đi lung tung gây chuyện, không có quan hệ với mấy nhân vật lợi hại của Nam Thành. Ai mà biết được bọn chúng không ngờ lại biết Đường Phong và Trương Minh Thắng. Hai người Đường Phong và Trương Minh Thắng đảo cặp mắt trắng dã, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mấy tên thanh niên bất lương đám người Tôn Huy mới vừa rồi sợ hãi quá, đầu óc bị choáng váng cho nên không có nghe được câu nói của hai người Đường Phong và Trương Minh Thắng, mà là nhìn thấy hai người bọn họ đã đến, trái tim đang buộc chặt rốt cuộc cũng thoáng thả lỏng ra một ít. Trong mắt bọn chúng, Đường Phong và Trương Minh Thắng chính là trời của Nam Thành, chính là đất của Nam Thành, không ai có thể lợi hại hơn hai người bọn họ. Lá gan của bọn chúng trong nháy mắt lại bành trướng lên, đều rất càn rỡ, vênh váo nói, hai vị đại ca, người này rất kiêu ngạo, có chút thủ đoạn, chúng tôi nhiều người như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn, không bằng chúng ta triệu tập thêm 400-500 người, dùng chiến thuật biển người đối phó với hắn, em không tin đám người chúng ta còn thua ở trong tay hắn. Tôn Huy còn không biết trời cao đất rộng là gì đứng ở đây gào lên, đúng vậy, hai vị đại ca, sau khi chơi chết thằng danh này, bên cạnh hắn còn có một cô em không tồi, không bằng liền giao cho hai vị đại ca là xong. Hắn vốn tưởng muốn cho bản thân mình dùng, nhưng gặp được Đường Phong và Trương Minh Thắng chỉ có thể đem giao cơ hội này cho hai người bọn họ mà thôi. Bú! Đường Phong bạt tai một cái, làm cho Tôn Huy ngay tại chỗ xoay 360 độ rồi mới lảo đảo dừng lại. Phong ca, anh, tại sao anh lại đánh em? Tôn Huy ôm nửa bên mặt, kêu lên vẻ kinh ngạc. Mấy tên còn lại còn tưởng rằng Đường Phong và Trương Minh Thắng sau khi tới đây sẽ giúp bọn chúng chém tên khốn kiếp trước mặt này. Nhưng không ngờ rằng Đường Phong đột nhiên ra tay với bọn chúng. Điều này khiến cho bọn chúng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Trên mặt đều lộ ra một loại biểu tình khó hiểu. Chẳng lẽ hai người bọn họ chúng ta cả rồi? Người trong nhà đánh người cùng nhà. Bọn chúng nghĩ đến đây trong lòng không khỏi phát lạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Phàm lại có thêm vài phần sợ hãi. Trương Minh Thắng rất không khách khí đạp cho hắn một cước, chửi bới, ta đánh, ta thấy đám cháu chắt chúng mày thật sự là lợi hại, ngay cả lão đại của chúng tao cũng dám đánh, có phải là chán sống hết cả rồi hay không? Tao đá chết mày. Cái gì? Lão đại? Đám người Tôn Huy đều trợn trừng hai mắt, lắp bắp nói. Trương Minh Thắng chỉ vào Lâm Bắc Phàm, rất kiêu ngạo, rất hoành tráng giới thiệu, đây chính là lão đại của chúng tao, Lâm Bắc Phàm, tao đã từng nói tên của anh ấy cho chúng mày, làm sao chúng mày lại không biết chứ? Cái gì? Lâm Bắc Phàm, trái tim đám người Tôn Huy nhảy mạnh hai cái, thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất. Đối phương không ngờ lại là Lâm Bắc Phàm, nhân vật khủng bố nhất của Nam Thành. Kẻ dám dùng xẻng sắt đập chết thị trưởng thành phố Nam Thành, nhân vật siêu cấp biến thái đã vượt qua vòng vây quan binh phòng ngừa bạo lực mà đi ra. Khi mấy tên Tôn Huy ở cùng Đường Phong và Trương Minh Thắng đã được nghe hai người bọn họ nói về nhân vật hoành tráng nhất, phong cách nhất, kiêu ngạo nhất, nổi tiếng nhất của Nam Thành, ai mà biết được xảo hợp thế nào mà để cho bọn chúng đụng phải. Cái này cũng chỉ trách, vận may của bọn chúng quả thật là rất lớn đi. Bọn chúng đều há hốc mồm, trên thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm, đằng sau có cảm giác lạnh lẽo buốt sống lưng. Chẳng trách được người ta kiêu ngạo như vậy, ngay cả thị trưởng thành phố người ta cũng dám đập, càng không phải nói đám công tử ăn chơi mình. Nếu như bức bách đối phương, sợ rằng một sẻng tùy tiện của người ta, đám người mình đều phải đến Bùi Diêm Vương uống trà rồi. Mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng. Mấy người mình chính là đám sợ chết, người ta không sợ chết, đây chính là sự chênh lệch cực lớn. Càng không cần phải nói, người ta đập chết chủ tịch đều không có một kẻ nào dám đứng ra quản, lại càng không phải nói đập chết đám nhân vật còn con như mình đây. Địa vị của Lâm Bắc Phàm trong mắt của mấy tên bọn chúng mau chóng đề cao đến vị trí trước nay chưa từng có, siêu cấp phong cách, siêu cấp lợi hại. Liễu Vi cũng nghe được động tĩnh bên này truyền tới, vội vàng chạy qua, nhìn thấy nơi này tập trung nhiều người như vậy thì giật mình hoảng sợ, vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng hỏi, Bắc Phàm, bọn chúng đều là, cô mơ hồ có một loại dự cảm rất không tốt, cho nên mới vừa rồi đã gọi điện thoại cầu cứu Long Yên Nguyệt, hy vọng đối phương có thể mang người tới đây. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhẹ vỗ lên bả vai cô, lúc này ánh mắt mới rơi xuống người Đường Phong và Trương Minh Thắng, Tiểu Phong, A Thắng. Thật không ngờ các chú biết những tên này, mới vừa rồi anh ra tay hình như hơi nặng chút, hắc hắc. Trên mặt hắn một chút xin lỗi cũng chẳng có, dù sao cũng không làm ai bị thương, phong cách chút thì có sao. Trương Minh Thắng chạy đến trước mặt hắn, nói lia lịa, tôi đánh, lão đại, anh cũng quá lợi hại đi. Em đang ngồi trước tivi xem anh, khục khục, xem thời sự, thì nghe bọn chúng nói nơi này xảy ra chuyện, một vị võ lâm cao thủ rất phong nhà chiến thắng bọn chúng. Em còn tưởng rằng ở Nam Thành lại xuất hiện một người lợi hại nữa chứ, thật không ngờ tới đó lại là lão đại anh. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm liếc nhìn đám người Tôn Huy một cái, nói, rốt cuộc bọn chúng là ai? Hình như không phải là người Nam Thành, làm sao lại quen biết với các chú? Trương Minh Thắng vội vàng giới thiệu nói, à, lão đại, tên tóc vàng này gọi là Tôn Huy, tên tóc xanh tên là Từ Chính, tên tóc quan gọi là Trịnh Dũng đều là người thủ đô. Trước đây thì quen biết khi cùng bọn em đua xe, cũng đều là những nhân vật hoành tráng cả. Lại nói ông già của bọn họ đều là những nhân vật hoành tráng ở thủ đô. Bình thường đều là thích đua xe, tán gái, mỗi việc đều rất hoành tráng. Chỉ e sợ thiên hà không loạn. Ai biết được mấy ngày trước vừa mới đến Nam Thành chúng ta, đi đến đâu là gây chuyện thị phi đến đó. Ai ngờ được vừa rồi bị lão đại anh chỉnh sửa một trận thật tốt. Hắc hắc, cũng để cho bọn chúng biết Nam Thành chúng ta không phải là địa phương có thể tùy tiện kiêu ngạo. Hắn cũng chẳng cho bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ gì, ngược lại còn làm mặt quỷ với đám người kia, làm ra bộ dáng đáng phải như vậy. Đường Phong cũng nhìn ra được quan hệ giữa Liễu Vi và Lâm Bắc Phàm không hề bình thường. Hơn nữa bằng vào quan hệ của hắn tự nhiên biết được Liễu Vi là giám đốc của Kim Sắc Hải Ngạn. Hắn lập tức đi lên phía trước mỉm cười chào hỏi. Lão đại, chẳng lẽ vị này là đại tẩu, chị dâu, sao? Ở trước mắt những kẻ khác hắn đều tỏ ra một bộ dạng kiêu ngạo hoành tráng. Nhưng ở trước mặt Lâm Bắc Phàm thì hắn không có cái đảm lượng như vậy. Liễu Vi sắc mặt đỏ hồng. Cô tuy rằng nhận ra Trương Minh Thắng là gã lần đó đã giúp đỡ Lâm Bắc Phàm đối phó với Diệp Phong, cũng biết đối phương sở hữu thực lực không kém ở Nam Thành. Nhưng đối với Đường Phong mà nói, cô chỉ biết mỗi cái tên này nhưng lại chưa từng gặp người, cho nên không hề nhận ra nam tử bảnh bao trước mặt này. Chẳng qua nhìn thấy bọn họ không hề có ác ý cho nên mỉm cười với bọn họ, xem như là thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhún vai, tiện tay móc ra một điếu thuốc lá, ngậm ở đầu miệng, thản nhiên cười nói, ta thắc mắc tại sao bọn chúng nhanh như vậy có thể tìm tới chúng ta. Hóa ra là có hai tên các chú ở sau lưng sai sửa, ta rất sợ hãi đó nha. Hắn lại ghé tai Liễu Vi giới thiệu một chút về thân phận của Đường Phong, cô lập tức kinh ngạc đến nửa ngày không nói ra được câu nào. Đường Phong, lão đại của Kim Ngọc Thiên Đường, người kiêu ngạo nhất tại Nam Thành, làm sao cô có thể không biết cho được? Ai mà ngờ được đối phương lại có mối quan hệ tốt với người đàn ông mà mình yêu như vậy. Điều này để cho trong lòng cô có sự hiểu biết mới về Lâm Bắc Phàm. Hai tên Đường Phong và Trương Minh Thắng mặt dày cũng đỏ bừng, vội vàng lắc đầu giải thích. Lão đại, điều này không quan hệ gì đến bọn em. Trương Minh Thắng cười hắc hắc, ta đánh. Lão đại, em thật sự không biết. Mấy tên cháu chắt bọn chúng chỉ nói là bị người ta dạy dỗ một trận. Bọn em cảm thấy bọn em thân là người của Nam Thành, nhiều ít gì cũng phải cho chúng ít thể diện chứ. Vì vậy liền giúp đỡ tìm vị trí của chiếc xe kia. Ai mà ngờ được không ngờ là đỗ trong bãi xe của Kim Sắc Hải Ngạn, lại không biết đó là xe của đại tẩu, liền để cho bọn chúng xông vào. May mắn là đám con cháu này gặp phải lão đại, nếu làm bị thương đến đại tẩu, em không lột ra bọn chúng thì không được. Đám người Tôn Huy mặt mũi xám xịt đứng đó, quả nhiên là đám cháu chắt. Trong lòng bọn chúng rất hối hận, bản thân rõ ràng đã nghe nói qua Nam Thành có một người rất phong cách, còn gây chuyện khắp nơi, thật không ngờ đụng ngay vào miệng súng, điều này làm cho bọn chúng phải trườn cái mặt mo ra. Cả đám ngượng ngùng cười nói, lão đại, bọn em cũng không cố ý, xe của anh, bọn em bồi thường. Bọn chúng hận không thể vả cho mình vài cái, rõ ràng đã không có chuyện gì rồi, ai kêu mình đến đây gây sự kia chứ. Hiện tại không chỉ là mất chút tiền tài đơn giản như vậy. Lâm Bắc Phàm hít mắt nhìn mấy người bọn chúng, nhìn không được cười hắc hắc. mấy tên này từ thủ đô tới, hơn nữa còn là người rất kiêu ngạo. Nhưng tất cả mọi việc bọn chúng đều lấy Đường Phong và Trương Minh Thắng làm chủ, xem ra bản thân phải một lần nữa đánh giá lại thực lực chân chính của hai tên này. Trước đây bản thân còn cho rằng bọn họ chỉ là nhân vật kiêu ngạo ở Nam Thành này thôi, không ngờ được ở thủ đô cũng kiêu ngạo như vậy. Đường Phong thấy Lâm Bắc Phàm không nói lấy một câu chỉ cười, lập tức hất đầu với đám người Tôn Huy, nói, mày nói chúng mày tên nào tên nấy đầu gấu, cảnh báo chúng mày bình thường làm người cho tốt, không nên gây chuyện thị phi, chúng mày lại không nghe, hiện tại đã biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chưa? Ngày mai chúng mày mua một chiếc Ferrari mới bồi thường cho lão đại, biết chưa? Đám người Tôn Huy đều vội vàng gật đầu nói, đã biết, Phong ca. Trương Minh Thắng cũng cười hì hì nói với Lâm Bắc Phàm, lão đại, ta đánh, anh không cần so đo với bọn chúng, cho qua đi, dù sao anh cũng không chịu thiệt mà, hắc hắc. Lâm Bắc Phàm tự nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ này mà so đo tính toán với bọn chúng, dù sao sau khi biết được thân phận của mình, sau này chắc chắn bọn chúng sẽ không đến tìm Liễu Vi phiền toái. Hắn nghĩ đến đây, phất tay với bọn chúng, rất giả nai nói, chuyện này cứ như vậy đi, xe các chú cũng không cần bồi thường, sau này mọi người đều là bằng hữu, các chú không nên gây sự khắp nơi là được. Tại Nam Thành này còn có rất nhiều nhân vật lợi hại, không phải là các chú có thể trêu chọc được. Nếu chẳng may làm ra việc gì, không phải một hai câu là có thể giải quyết được dễ dàng. Đám người Tôn Huy vẻ mặt vui mừng, vội vàng nói, vâng, lão đại. Lâm Bắc Phàm vẫy tay chào bọn họ sau đó ôm lấy eo của Liễu Vi đi qua ngã tư đường bên kia. Trước khi đi còn bỏ lại một câu, giữa trưa ngày mai ta mời các chú uống rượu. Hắn nghĩ đến mấy người này từ thủ đô xa xôi chạy đến Nam Thành, trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ, muốn hỏi bọn chúng một chút rốt cuộc bọn chúng đến Nam Thành này là vì chuyện gì. Đám người bọn chúng nhìn theo bóng lưng dần xa của hắn, hiện ra vẻ cao lớn vĩ đại, gật đầu nói, vâng, lão đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, xem bệnh lão đại, em kính anh một ly. Thật không ngờ anh chính là thần bài đã chiến thắng trong đại hội thần bài tại La Vết A Sờ. Em ngưỡng mộ anh như nước sông cuồn cuộn không dứt. Lão đại, ban đầu bọn em còn tưởng rằng anh là một người bình thường. Thật không ngờ kỹ thuật đua xe của anh lại phong cách đến như vậy. Em rất bội phục. Anh, em cũng muốn được kính anh một ly. Lão đại, thật không ngờ anh đối với y thuật còn phong cách như vậy. Em rất chấn động đấy. Giữa trưa ngày thứ hai, trong một căn phòng VIP xa hoa của Kim Ngọc Thiên Đường, Lâm Bắc Phàm, Đường Phong và Trương Minh Thắng ba người bọn họ cùng với đám cháu chắt Tôn Huy, tổng cộng mười mấy người đang tận tính nói cười và uống rượu. Tất cả những ngăn cách trước đó đều đã bị hóa giải vô ảnh vô tung. Tửu lượng của anh bạn Lâm Bắc Phàm rất tốt, thêm cả Sắc Long Tiểu Kim trợ giúp nữa, một mạch uống liên tục hơn 10 chén rượu, trên mặt ngay cả một vết đỏ hồng cũng không thấy xuất hiện. Điều này khiến cho ánh mắt của đám người kia đều nhanh híp lại thành hình trăng khuyết, rồi tất cả vì hắn vỗ tay hoan hô, thiếu chút nữa còn tặng cho hắn vài nụ hôn gió. Tôn Huy, Từ Chính, Trịnh Dũng hơn 10 tên bọn chúng đều là điển hình của loại con ông cháu cha. Bình thường đều dựa vào lực lượng của gia đình mà dương oai diễu võ ở khắp nơi, không ai so bì nổi. Nhưng bọn chúng cũng có nhược điểm rõ rệt, đó chính là bội phục kẻ mạnh, giống như tên siêu cấp châu bò Lâm Bắc Phàm đây, dám dùng sẻng đập chết thị trưởng thành phố Nam Thành, càng là đối tượng mà bọn chúng kính nể. Rượu qua 3 tuần, ăn quá 5 vị, lúc này Lâm Bắc Phàm mới từ từ nhấp một ly rượu vang đỏ. Nghiêng đầu quét mắt nhìn đám người Tôn Huy một cái, chậm rãi hỏi, Tôn Huy, có một câu anh không biết có nên hỏi hay không? Đám người Tôn Huy đều vui vẻ hớn hở kêu lên, lão đại, anh có điều gì muốn hỏi cứ nói ra, giữa chúng ta cần gì khách sáo nữa? Lâm Bắc Phàm cười hỏi, các chú chẳng phải là người thủ đô sao, tại sao lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến Nam Thành chúng ta, tới địa phương còn con này? Tôn Huy đã uống 6-7 chén rượu, trên mặt đã có 3 phần say rượu, sắc mặt đỏ bừng, khề khà cười nói, lão đại, Bọn em, lần này bọn em tới đây vốn chỉ là muốn chơi ở Nam Thành này 2 ngày, loang quang làm bậy. Ai biết được lại gặp phải lão đại. Lần này bọn em quả thật là lập được công lớn rồi. Hắc hắc hắc. Không ngờ hắn lại nở một nụ cười ngu ngốc. Từ Chính cũng cười a a, ngửa đầu dốc cả số rượu trong chén vào trong bụng, ngây ngô cười nói, ông già em mỗi ngày đều nói em không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi đùa bỡn. Lần này em có thể lập được công lao to lớn như vậy nhất định sẽ làm cho lão ta vui vẻ đến chết. Khặc khặc, em nhất định phải nhân cơ hội này lừa gạt lão, để lão mua cho em một con Ferrari mới nhất. Xe, còn phải tìm bao dưỡng lấy 4 năm em xinh tươi. Mấy tên khác đều cười phá lên. Lâm Bắc Phàm nao nao, hơi nghiêng đầu, chuyện đó thì liên quan gì đến anh chứ? Chẳng lẽ là bởi vì anh? Trương Minh Thắng rất rõ ràng cũng không biết việc này, nhịn không được tức giận chửi, ta đánh, mấy tên chúng mày đúng là đám cháu chắt, nói chuyện cứ úp úp mở mở giống hệt như đám đàn bà, nói nhanh chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu không anh mày lấy bình rượu này đập chú. Đường Phong dường như cũng không biết bọn họ lần này tới Nam Thành là mục đích, cho nên nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn bọn chúng. Tôn Huy vội vàng mỉm cười làm lành nói, em nói, kỳ thật việc này rất đơn giản, có một đại lão siêu cấp hoành tráng ở Trung Quốc chúng ta, cháu gái của ông ta mắc phải một loại quái bệnh có thể nói thầy thuốc Trung Y, Tây Y vân vân và vân vân đều không thể chữa khỏi. Hơn nữa bệnh tình của con bé đó càng lúc càng nghiêm trọng, phỏng chừng chỉ còn sống được khoảng nửa năm nữa thôi, cho nên mới để cho đám người bọn em tìm kiếm thấy thuốc có thể chữa được bệnh này trong phạm vi cả nước, mặc kệ là dùng phương pháp gì chỉ cần có thể cứu người là được. Trước đây bọn em còn tưởng rằng bọn em sẽ không thể gặp được dạng cao nhân như vậy cho nên chỉ muốn chơi bời vài ngày, ai ngờ được lão đại anh ngay cả bệnh của Đường muội muội cũng có thể chữa khỏi. Cho nên bọn em nói chuyến đi lần này của bọn em gặp được vận may lớn, hy vọng lão đại anh có thể giúp đỡ một chút. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm đích thân rót mời đối phương một chén rượu, nụ cười trên khuôn mặt càng tỏ ra đáng yêu. Từ Chính cũng gật đầu liên tục, ngây ngô cười nói, nếu lão đại có thể cứu được con bé đó, nói không chừng, ở Trung Quốc này không một kẻ nào dám làm khó anh. Đừng nói là anh đánh chết thị trưởng thành phố, cho dù anh đập chết bộ trưởng bộ ngoại giao cũng không ai dám quản anh. Khặc khặc, tựa như thể hắn chữa được bệnh vậy, đắc ý cười như điên. Một thằng danh tóc trắng khác ngây ngô cười nói, lão đại, có thể đơn giản nói một câu, chỉ cần anh có thể chữa trị tốt bệnh của con bé kia, chỉ cần việc anh làm không có hại đối với tổ quốc, những chuyện khác không kẻ nào dám đụng đến anh. Thằng này tên là Vũ Trí, chính là tên thanh niên bất lương bị Lâm Bắc Phàm đá cho một cước. Chẳng qua hiện tại ánh mắt của hắn khi nhìn Lâm Bắc Phàm cỡ nào thuần khiết thiện lương, giống như đám trẻ ngoan ở nhà trẻ vậy. Mấy tên thanh niên bất lương khác cũng lần lượt nói thêm vào, giống như đây là một việc lớn long trời lở đất vậy. Lâm Bắc Phàm nghe xong những lời này của bọn chúng ngay lập tức hiểu được toàn bộ câu chuyện. Hóa ra bọn chúng hướng tới chính là y thuật của mình, nhưng bản thân mình thì có y thuật dám chó gì, tất cả đều là do Tiểu Kim đến làm tất cả. Chẳng qua đối với cô bé mà bọn chúng nói trong lòng hắn cũng có vài phần tò mò. Hơn nữa từ miệng của bọn chúng nhân vật hoành tráng kia rốt cuộc là người phương nào? Tại sao có thể khiến cho bọn chúng mỗi khi nhắc đến trong mắt đều lộ ra vẻ kính nể? Nên biết rằng bọn chúng cũng là loại người có vai có vế tại thủ đô. Có thể khiến cho bọn chúng lộ ra loại thần sắc này chỉ có thể nói, người kia còn phải hoành tráng hơn gấp 10 lần so với đám ông cha của bọn chúng, thậm chí cả 100 lần. Chẳng lẽ đối phương là ông ta? Khi Lâm Bắc Phàm nghĩ đến người này, trên trán đã toát ra một tia mồ hôi lạnh, sau lưng cũng lạnh buốt. Ở Trung Quốc mà nói, đại lão siêu cấp hoành tráng, Trung Quốc ngoại trừ người kia ra còn ai có thể xứng với xưng hô này chứ? Hắn nghĩ đến đây nhìn không được nuốt khan một ngụm nước bọt, quét mắt nhìn bọn chúng, vặn nhỏ âm thanh xuống, đại lão mà các chú nói, chẳng lẽ là... Hắn chấm vào trong chén rượu, viết 2 chữ lên trên bàn, thủ tướng, Tôn Huy, Từ Chính và Trịnh Dũng, đám người trên mặt đều lộ ra nét cười cổ quái, tiếp đó thì ha ha cười lớn, tiếp đó đều giơ tay cái về phía hắn, đung đưa liên tục, lão đại đúng là lão đại. Vừa đoán đã trúng, lợi hại. Ầm ầm. Thân người Lâm Bắc Phàm lắc lư hai cái, sau đó trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Mặc dù trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị trước, nhưng sau khi nghe được những lời này của bọn chúng, vẫn giật mình hoảng sợ. Dù sao người kia ở trong lòng mỗi người đều có địa vị không gì có thể so sánh được, có thể mang đến sự rung động thật lớn cho bất kỳ kẻ nào, để cho hắn một người bình thường, năng lực thừa nhận cũng yếu đi rất nhiều. Sau khi nghe được câu xác nhận của bọn chúng, Đường Phong và Trương Minh Thắng cũng giật mình hoảng sợ, lẩm bẩm nói, điều này cũng quá kinh người đi. Trương Minh Thắng dùng sức lau đi mồ hôi lạnh trên trán, liên tục hô lên, ta đánh, ta đánh, xem ra lão đại cũng quá hoành tráng rồi, có thể có cơ hội đích thân nhìn thấy kẻ hoành tráng kia, hơn nữa còn có thể chữa bệnh cho cháu gái ông ta, về sau chẳng phải là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa sao? Ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh. Hắn vội vàng đổ một cốc rượu vào trong bụng mới đè nén được sự kích động và bất an ở trong lòng. Khóe miệng Đường Phong khẽ giật hai cái, chẳng qua rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười thản nhiên. Cái tin tức này đối với mỗi người mà nói tựa như sấm sét giữa trời quang đãng, quá rung động. Nhưng ứng với nó đó cũng là một cơ hội cực lớn, một khi thành công, không thể nghi ngờ về sau sẽ mang đến cho mình lợi ích vô cùng. Tiểu Kim nhìn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, lão đại, nhân vật hoành tráng mà bọn chúng nói rốt cuộc là ai? Tại sao bọn chúng đều có gương mặt cổ quái như thế kia? Chẳng lẽ thật sự rất lợi hại sao? Trong cái nhìn của nó, nhân loại đều một dạng giống nhau, có chỗ nào đặc biệt? Chẳng qua tuổi tác khác nhau nên quyền lợi khác nhau mà thôi. Lâm Bắc Phàm hít sâu vào một hơi để cho tâm tình đang khẩn trương của mình dần dần thoải mái lại. Lúc này mới truyền âm nói, lời thừa, nếu hắn không hoành tráng, vậy Trung Quốc này không có người nào hoành tráng được cả. Đơn giản mà nói, hắn là tên hoành tráng nhất Trung Quốc. Tiểu Kim nghe xong câu này hai mắt sáng rực, nước miếng chảy ròng ròng, liên tục kêu lên, hóa ra là hắn. Ở trong bản tin thời sự em thường xuyên nhìn thấy hắn, diện mạo cũng không tệ, tuổi tác có lớn một chút. Thật không ngờ chúng ta lại có thể chữa bệnh cho cháu gái của hắn, điều này thật sự là rất sảng khoái. Hay là chúng ta bàn điều kiện với hắn, để hắn thưởng cho chúng ta một tòa thành thị, để anh lên làm thị trưởng thế nào? Điều kiện là, nó đã bắt đầu ăn nói linh tinh, hiện thực và mấy bộ phim chiếu trên TV được nó xem mấy ngày nay đan xen vào nhau, mà bộ phim kia chính là Hoàn Châu Cách Cách. Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hận không thể bóp chết Tiểu Kim. Nếu như mấy lời này bị truyền ra ngoài, khẳng định sẽ bị đại lão của quốc gia này chém chết tươi. Hắn vội vàng truyền âm nói, chẳng lẽ chú mày đã quên mất một câu thành ngữ, đó là lạt mềm buộc chặt, điều kiện gì chúng ta cũng không cần. Cố làm ra vẻ thâm trầm và lão luyện, mặt mũi của bọn họ sẽ xóa không sạch. Đối với những việc làm bình thường của chúng ta cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Đối với chúng ta mà nói, chỗ tốt sẽ càng nhiều. Ồ, lão đại nói quả nhiên không tồi, so với em còn âm hiểm hơn rất nhiều. Tiểu Kim liên tục gật đầu phụ họa, khục khục. Đây là anh vì nhân dân phục vụ, chú không thể tùy tiện vu hãm cho anh được. Khục khục, thiếu chút nữa Tiểu Kim bị nước miếng của mình làm sặc chết. Lâm Bắc Phàm tiêu phí không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ mới ổn thỏa nói chuyện xong với Tiểu Kim, dùng 50 bình rượu Mao Đài, 200 cái cánh gà và 200 két bia đổi lấy một chén, Tiểu Kim thanh trưng thanh. Hắn mỉm cười quét mắt nhìn bọn chúng, thấy bọn chúng mỗi một tên đều có vẻ mặt tha thiết nhìn chằm chằm vào mình, lập tức lộ ra một nụ cười thần bí, y thuật của anh cũng rất nông cạn, chỉ biết một chút lông da bên ngoài mà thôi. Hơn nữa cô bé kia bệnh tình thế nào anh cũng chưa từng nhìn thấy, cho nên anh không nắm chắc 100%. Có thể cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, anh sao có thể thấy chết mà không cứu cho được. Bởi vậy mấy ngày nữa anh theo các chú đi xem là được. Hoan hô, mười mấy người đám Tôn Huy đều nhảy dựng lên hoan hô. Trương Minh Thắng cũng nhìn không được hắc hắc cười ngây ngô, ta đánh, lão đại đến thủ đô. Ta cũng muốn đi theo xem sao, nghe nói gái đẹp thủ đô rất có khí chất, rất kiêu ngạo, ta muốn kiếm hai em trở về, khặc khặc. hắn phảng phất đã nhìn thấy bản thân và hai em sinh tươi đang nằm trên giường làm một số việc mà trẻ em không nên biết, trong mắt lấp lánh ánh sáng dâm đãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi Lâm Bắc Phàm đồng ý cùng với đám người Tôn Huy đến thủ đô, có thể nói bầu không khí trong phòng VIP này trong nháy mắt đạt tới độ cao mới. Trên khuôn mặt mỗi người đều tràn ngập nét tươi cười sáng lạn vui vẻ. Sự việc trên thế giới này vốn kỳ diệu như vậy, nếu như đám người bọn họ không quen biết Đường Phong và Trương Minh Thắng trong một vòng đua xe, như vậy bọn họ cũng sẽ không có lý do đến một thành phố bình thường như Nam Thành này, tự nhiên là cũng không thể gặp gỡ Lâm Bắc Phàm. Có lẽ điều này hợp với câu nói, mèo mù vớ được cá rán. Mặc dù bọn họ là một nhóm dân ăn chơi đàn đúm, tuy rằng mỗi ngày không làm được việc gì đứng đắn, tuy rằng từ trước đến nay chưa làm được việc gì tốt đẹp, nhưng cũng biết rằng sự việc lần này không phải là chuyện nhỏ. Một khi thành công, không chỉ bản thân mà ngay cả gia đình mình ở trong diễn đàn chính trị Trung Quốc cũng sẽ bước lên một tầng cao mới. Hơn nữa ở trước mặt đối thủ bọn họ cũng có cái để mà khoe khoang. Lâm Bắc Phàm không có bối cảnh, không có địa vị, nhưng người ta lại có thực lực. Chỉ cần điều này thôi cũng đã đủ rồi. Trên khuôn mặt của hơn 10 người bọn họ đều nở nụ cười ngây ngô, giống như tìm được một em gái nhỏ còn trinh thuộc hàng cực phẩm. Trên dưới toàn thân bùng nổ lực lượng vô cùng, không ngừng mời rượu Lâm Bắc Phàm, hận không thể cung kính đối phương như cung kính với tổ tông nhà mình. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn chuẩn bị gọi vài em xinh tươi ngồi tiếp rượu, chẳng qua sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đường Phong, vẫn sáng suốt nuốt cái ý nghĩ này xuống bụng, yên yên ổn ổn uống rượu. Lâm Bắc Phàm một ngụm rượu cũng không hề uống, tất cả chui hết vào trong bụng của Tiểu Kim. Thật không biết tại sao trong bụng của con vật nhỏ này có thể chứa đựng được nhiều đồ vật như vậy. Chẳng qua hắn để ý thấy đám người này đã làm cho hắn uống 30 chén rượu trắng, còn có xu hướng tiếp tục mời rượu tiếp. Nếu như tiếp tục uống tiếp, người ngu cũng sẽ biết bản thân mình có vấn đề, cho nên hắn mượn cớ đi toilet, rời khỏi phòng VIP. Tao khinh, cái dạ dày của mày bé như vậy tại sao có thể đổ vào nhiều rượu đến thế? Mày đừng có mà đi tiểu bậy trong túi áo của tao đấy nhé. Lâm Bắc Phàm đứng rửa tay trong toilet, quan sát trái phải thấy không có ai, mới nói với Tiểu Kim đang ở trong túi áo mình. Lão đại, anh, đây là anh đang ghen tị với chú rồng đẹp trai như em làm sao có thể uống say được chứ? Đừng say đắm ca, ca chỉ là một truyền thuyết. Tiểu Kim thần trí đã có chút mơ hồ, mơ mơ màng màng nói. Độ ngấm của rượu trắng so với bia thì mạnh hơn rất nhiều, chứ càng không phải nói đến loại rượu Mao Đài cực phẩm 53%, ngay cả thùng rượu như nó cũng không chịu đựng nổi. Lâm Bắc Phàm trợn mắt, lại bộ dạng này, còn dám uống. Chẳng qua bản thân đã ở chung với Tiểu Kim một khoảng thời gian, mối quan hệ tự nhiên là không phải tầm thường, đối với những trò ầm ĩ, làm sằng làm bậy của nó cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Dù sao đối phương cũng chỉ là ăn uống chơi bời mà thôi, lại không làm ra những việc khiến cho trời giận người oán trách. Hắn vừa mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, đang đi về phía phòng bao của mình thì nhìn thấy hai người thanh niên khoảng 20 tuổi, bộ dạng lén lút vượt qua người hắn, đi về phía căn phòng ở đầu hành lang, trên mặt lộ ra thần sắc không thể chịu đựng được nữa, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Hơn nữa còn nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, trong giọng điệu đầy vẻ dâm đãng. Phát hiện này khiến cho Lâm Bắc Phàm hơi giật mình, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Đường Phong, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng của nó đối với hắn cũng không tốt, cho nên quyết định bám theo hai kẻ này nhìn xem một chút. Công phu hiện tại của Lâm Bắc Phàm đã cao hơn rất nhiều so với người bình thường, càng không nói đến hai thằng danh không có trình độ kia. Cho nên hắn rón rén đi theo phía sau bọn chúng. Bọn chúng dĩ nhiên không hề phát hiện ra, có lẽ đang chìm trong niềm vui sướng cực độ nên không phát hiện ra có người theo dõi bọn chúng. Ha ha, đại ca, lần này chúng ta giàu to rồi, dĩ nhiên gặp phải cô bé xinh đẹp như vậy, xem ra cái thành phố nhỏ bé Nam Thành này cũng có chút hàng hóa. Hai tên bọn chúng vừa mới lách vào bên trong phòng bao liền khóa luôn cửa phòng lại. Rất nhanh từ bên trong truyền ra giọng điệu đắc ý của một tên thanh niên. giọng nói của tên thanh niên còn lại cũng vang lên. Không tồi, không tồi. Nam Thành cái địa phương này cũng xem như không tồi. Sau này nếu có cơ hội nên đến đây nhiều hơn vài lần, tìm kiếm vài cô bé xinh đẹp mang về. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, viên thuốc của chúng ta cũng không tồi. Tính ra phải 3 giờ nữa cô ta mới có thể tỉnh lại. Đoạn thời gian này chẳng phải là mặc cho huynh đệ chúng ta chơi đùa sao? Tao nhất định phải đại chiến 300 hiệp, để cho cô em này biết được sự lợi hại của tao. Ha ha. Trong phòng lập tức truyền ra tiếng quần áo bị xé rách. Xem ra hai tên bọn chúng đã chuẩn bị ra tay đối với cô gái ở trong phòng VIP này rồi. Quá, cô em này vòng một thật không nhỏ a. Sờ vào cảm giác tay khẳng định không tồi. Thừa thãi, đôi chân của cô em này còn khép chặt như vậy khẳng định còn là một xử nữ chưa nở hoa. Lần này chúng ta phát tài rồi. Quá, cái mông của cô em này cảm giác không tồi, vừa tròn lại vừa cao. Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, không ngờ được hai tên này lại vô sỉ đến như vậy. Dám bỏ thuốc mê người ta quả thực là cặn bã. Bọn chúng không biết dùng thủ đoạn ôn nhu hơn sao? Quả thực là làm cho đám đồng bào nam như mình đây mất hết cả mặt mũi. Nghĩ đến đây hắn cũng không quản được nhiều hơn nữa, một cước đạp về phía cửa phòng VIP. Nếu như là mỹ nữ ta liền cứu giúp, nếu như là khủng long, vậy thì... Khục khục, chắc là khủng long này, tự nguyện, như vậy cũng không chừng. Dù sao cũng được hai thằng đàn ông yêu thích, đó là vinh hạnh của cô ta. Trong đầu Lâm Bắc Phàm xuất hiện ý nghĩ rất bỉ ổi như vậy. Dầm, cửa phòng VIP của Kim Ngọc Thiên Đường rất cứng rắn, nhưng gặp phải thần cước của Tiểu Lâm Ca trong nháy mắt bị đá vỡ thành hai mảnh. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều thu vào trong mắt. Hai tên vừa rồi đang đặt một cô gái trên salon, tùy tiện xé rách quần áo trên người của đối phương, mà cánh tay trắng nõn và làn da mịn màng của cô gái đã lộ cả ra ngoài. Mày là ai? Tên đại ca nghe được tiếng phá cửa, quay đầu lại nhìn nhất thời giật mình hoảng sợ, hung dữ gầm lên. Tên nam tử còn lại thân người cao gầy, lập tức hét lên một tiếng, con mẹ nó, dám quấy rầy việc tốt của anh em ta, tao giết mày. Hắn vung hai tay trực tiếp đánh về phía Lâm Bắc Phàm. Ở góc độ của Lâm Bắc Phàm chỉ có thể nhìn thấy làn da của cô gái, trắng nõn láng mịn, hơn phân nửa là mỹ nữ. Cho nên cũng không thèm nhìn tên nam tử cao gầy kia lấy một cái, hung ác đá về phía đũng quần của hắn một cước. Đối phương ngay lập tức kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đũng quần, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, giống như con cóc nhảy bật lên. Kết quả đạp phải một chai bia, thân người nghiêng sang một bên, bịch. Bộ dạng ngửa mặt nhìn trời, ngã lăn quay ra mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tên đại ca thân hình to lớn, toàn thân dường như ẩn chứa một cỗ khí chất đặc biệt. Hắn nhìn thấy người của mình bị một cước của đối phương đá bị thương, lập tức giống lên một tiếng, tao phải cho mày biết sự lợi hại của tao. Ba bước hóa thành hai bước. Hắn xông về phía Lâm Bắc Phàm, tay phải trụng thành chảo chộp về phía trán của đối phương. Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, công phu của hai kẻ này tuy rằng bình thường nhưng so với đám côn đồ bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, hẳn là cũng có lai lịch nhất định. Tuy rằng trong lòng hắn suy nghĩ như vậy nhưng đối phương đã xông đến trước mặt mình, chẳng thèm nhìn lấy một cái nhẹ nhàng thoát khỏi thế công đang tới của đối phương, tay phải thuận thế bắt lấy cổ áo đối phương. Khẽ quát một tiếng, cánh tay dụng lực đã nhấc bổng tên đại ca kia nâng hắn lên cao, hung hăng ném mạnh xuống đất. Bịch! Mặt đất phát ra một tiếng vang trầm đục, tên đại ca kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai mắt trợn ngược trực tiếp ngất xỉu, khóe miệng còn rỉ ra một dòng máu tươi. Lúc này Lâm Bắc Phàm mới đi đến trước mặt cô gái kia, ánh mắt không khỏi sáng rực lên, tuổi tác của đối phương... ước chừng khoảng 20, mặt trái xoan, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi đỏ tươi he hé mở ra, phát ra tiếng hít thở như có như không. Dáng người của cô ta thon thả gợi cảm, mái tóc dài mềm mại như thác nước tùy ý xóa ra một bên, cả người toát ra một mùi hương dụ người, quả thật là một mỹ nữ nhất đẳng. Quần áo ngoài của cô ta đã bị hai tên vừa rồi xé rách, để lộ ra nội y màu trắng bó sát người ở bên trong. càng tô đậm thêm cho bộ ngực sữa đầy đặn, giống như đang cầu cứu muốn thoát ra. Bụng dưới làn da trắng như tuyết, sáng bóng láng mịn, hai cánh tay trần trắng như tuyết tròn trịa, chẳng khác nào một vị mỹ nữ đang ngủ chờ đợi vị hoàng tử của mình đến đánh thức dậy. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ, chẳng qua cũng không có thói quen thừa cơ mà chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta. Con bà nó, một cô gái như vậy thiếu chút nữa đã bị hai tên cầm thú chiếm mất. Nói thế nào thì ta cũng là anh hùng cứu mỹ nhân, thơm cô ta một cái hình như cũng không thành vấn đề đi. Cứ coi như là thu về chút lãi là được rồi. Lâm Bắc Phàm nghĩ đến đây, hơi cúi đầu xuống, hướng về phía đôi môi ướt át kiều diễm của đối phương hôn tới. Lão đại, lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng vào lúc này, đám người Đường Phong đã vọt tới đây la hét ầm ĩ cả lên. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm chuẩn bị làm một việc mà tất cả các đàn ông trên đời đều thích làm thì đều trợn tròn mắt, nói không nên lời. Khục khục, cô em này quả thật xinh đẹp, thiếu chút nữa bị hai tên khốn kiếp kia làm nhục. Ta chuẩn bị mặc cho cô ấy một bộ quần áo. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ giải thích một tiếng, tiện tay cởi xuống cái áo của mình đắp lên người đối phương. Lúc này mới bế đối phương lên đi về phía bọn họ. Hơn 10 người trên mặt kẻ nào cũng lộ ra một tia tươi cười cổ quái, đều cười hắc hắc không ngừng. Muốn hôn thì hôn đi, đều là đàn ông cả, và lại đều là người một nhà, có ai cười anh đâu. Bọn chúng tự nhiên là không dám nói mấy lời này ra rồi, ánh mắt lại quét trên người hai tên đang nằm trong phòng, nói, hai tên bọn chúng là ai? Dám làm loại việc này ở Kim Ngọc Thiên Đường, không muốn sống nữa phải không? Bọn chúng đều là kẻ biết hàng, nhìn cô gái đang hôn mê bất tỉnh, quần áo bị lột gần hết trong lòng Lâm Bắc Phàm, với đức hạnh của bọn chúng lại còn không biết hai tên kia muốn làm gì sao? Lâm Bắc Phàm bĩu môi, rất khinh thường nói, bọn chúng, không biết, anh vừa mới theo dõi tới nơi này, hình như cũng có chút công phu, giao cả cho các chú đấy, muốn giết muốn tùng xẻo tùy các chú xử lý là được. Hơn 10 tên bọn chúng nghe được những lời này thì đều cười hắc hắc không ngừng, xoa tay cười nói, có chút công phu sao? Bọn em thật đang nhàm chán đây, vừa khéo lấy hai tên bọn chúng luyện tập một chút. Bọn chúng tên nào tên nấy gan to hơn trời, hai tên kia cũng là kẻ vô pháp vô thiên, hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ vậy thì nơi đó không có trời bởi vì bọn chúng chính là trời, chính là đất. Đường Phong càng tà ác đánh giá hai tên này một cái, chậm rãi mở miệng nói, vừa hay tôi mới tìm được một trò chơi rất vui, để bọn chúng thử một chút. Dám làm loại chuyện này ở Kim Ngọc Thiên Đường, thật đúng là cấp thể diện cho Phong thiếu ta đây. Hắn tức giận muốn phát điên lên rồi. Lâm Bắc Phàm tự nhiên không thèm để ý đến bọn chúng, mà ôm lấy mỹ nữ chạy khỏi Kim Ngọc Thiên Đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, cứu được một đại minh tinh Lâm Bắc Phàm. Ôm cô gái trong lòng về phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường ngủ của mình, hai tay chống cằm, ngồi ngay sát bên cạnh chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp rạng rỡ của đối phương, lẩm bẩm tự nói, cô gái này quả thực rất xinh đẹp, rất thuần khiết, mới nhìn thôi mà lòng ta đã ngứa ngáy rồi. Liễu Vi đã đến Kim Sắc Hải Ngạn, nếu không có cho hắn thêm ba cái lá gan nữa hắn cũng không dám mang một vị mỹ nữ trở về nhà. Hắn cũng không muốn xảy ra xung đột trong gia đình. Không biết từ khi nào Tiểu Kim đã chui ra khỏi túi áo của hắn, cũng chép miệng gật đầu nói, dáng người không tệ, khuôn mặt không sai, quả thực là nhất lưu mỹ nữ, hơn nữa lại còn là xử nữ. Lão đại, em thấy hay là anh trực tiếp giữ lấy cô ta đi. Dù sao anh muốn tới cảnh giới thứ ba cũng cần nữ nhân, hắc hắc. Nó nở nụ cười rất vô sỉ. Lâm Bắc Phàm giơ ngón giữa về phía nó, nói, chú quá tà ác, anh khinh bỉ chú. Sau này đừng nói là đi theo anh lăn lộn, anh không quen biết chú. Hắn quay đầu đi, lại liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của đối phương, không khỏi lẩm bẩm tự nói. Chỉ có điều nói thế nào thì mới vừa rồi tôi cũng cứu cô thoát khỏi bàn tay của đám người ác kia. Bảo vệ trinh tiết cho cô, hôn một cái hình như không có vấn đề gì đâu. Khục khục. Tiểu Kim thân người lảo đảo trực tiếp ngã lăn xuống giường. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, phát hiện ra bản thân sau khi lấy được trinh tiết của Chu Tĩnh Hàm trở nên càng lúc càng háo sắc. Chẳng qua điều này cũng không thể trách mình được, ai bảo mình bị Tiểu Kim lừa gạt đi tu luyện Long Tu Bảo Điển kia chứ. Nếu như ông trời muốn trách mình vậy thì hãy trách Tiểu Kim đi, tốt nhất là bổ xuống một đạo sấm sét đánh chết con sắc long này đi. Thật ra nội tâm của mình vẫn rất là thuần khiết. Hắn vô sỉ nghĩ như vậy, sau đó hôn xuống đôi môi thơm tho của đối phương. Á, lưu manh, búp búp. Lâm Bắc Phàm hai tay ôm lấy mũi phát ra một tiếng kêu thảm, liên tiếp lùi lại phía sau hai bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi bịch trên đất, trong lòng tức giận không thôi. Con bà nó, hai thằng danh kia nói là phải 2-3 giờ, bây giờ mới được nửa giờ tại sao đối phương lại tỉnh lại? Nếu mình có cơ hội nhất định phải để cho hai thằng danh đó biết được sự lợi hại của mình, đều là tai họa do sản phẩm kém chất lượng gây ra. Bạch Nhạc Huyền trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông đang từng chút cúi xuống hôn mình, hơn nữa xung quanh là một căn phòng xa lạ, làm cô căn cứ vào khái niệm tự bảo vệ bản thân, một quyền đấm vào mặt của đối phương. Cô ta ngồi bật dậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt khẩn trương cúi đầu xuống nhìn, lại thấy trên người mình đang mặc một bộ quần áo của đàn ông, hơn nữa bộ quần áo ngoài của mình đã không nhìn thấy đâu, để lộ ra bộ nội y ở bên trong, khiến cho cô sắc mặt đỏ bừng xấu hổ, tiếp đó biến Lâm Bắc Phàm trở thành tên bại hoại đang chuẩn bị cưỡng gian mình.